Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chờ đợi lo lắng. Đệ ngũ huyền nhảy qua địch biển sâu lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đại vương bát vô lực nhìn một cái lớn vỏ sò, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhìn không ra hắn là đang nghỉ ngơi, còn là sinh mệnh đi đến cuối con đường. Đại vương bát trước người đồ đằng lửa vẫn tại thiêu đốt. Thế lửa tràn đầy, chứng minh đệ ngũ huyền mặc dù bị vỏ sò thôn phệ, nhưng không có chết. Thân thể của hắn tại vỏ sò bên trong chân châu tầng, liền là vỏ sò tận cùng bên trong nhất kia lóe sáng áo khoác màng bên trong. Hắn kiếp trước tham quan chân châu nhân công trại chăn nuôi thời điểm thấy qua. Trung quanh có chân châu chất bài tiết ra, rơi vào hắn cát đá bên trên, không ngừng bao khỏa. Tiểu vương bát ở phía dưới cực kỳ yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ duỗi duỗi móng vuốt, chứng minh hắn còn sống. Cái này đại vương bát là muốn mượn lấy vỏ sò cho ta tạo một cái chân châu thân thể. Cái này đầu óc, châu a, đệ ngũ huyền thực tình bội phục đại vương bát. Cái này hắn cũng nghĩ ra được, làm sao không để người kinh ngạc, mà lại cái này vỏ sò, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, có thể là trải qua biển sâu bối bị hắn sớm bắt lấy chuẩn bị. Liền vì giờ khắc này, nhân vô viễn lự, con rùa cũng là như thế. Hả, ngay tại đệ ngũ huyền cảm thán thời điểm, đột nhiên một loại trong cõi u minh triệu hoán từ đồ đằng trong lửa truyền đến. Là bộ lạc, có bộ lạc người đang nhảy tế tự múa. Đây là hỏa hậu lạc, hắn quả thực không thể tin được. Cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, hỏa hậu lạc thế mà còn có người nhớ kỹ hắn. Đồng thời tại hắn tế lên đồ đằng lửa trước tiên tế bái. Nguyên thủy bộ lạc người tuổi thọ nhiều 30 tuổi không đến. Hắn không biết mình cụ thể tại đáy biển bao nhiêu năm, nhưng nghĩ đến hẳn là tại một thế hệ trở lên đi. Đời thứ ba vu, đời thứ hai thủ lĩnh có lẽ chết rồi. Có lẽ bởi vì đồ đằng chiến sĩ nguyên nhân còn sống. Nhưng không trọng yếu, bọn hắn nhớ được bản thân. Nhớ được bản thân liền tốt. Nếu như đệ ngũ huyền có mắt, hắn nhất định lệ nóng doanh tròng. Không nóng nảy, chờ ta một chút, ta có cái tiểu vương bát. Chờ biến thành chân châu, ta liền để hắn trở đi, ta đi tìm các ngươi, đi thấy các ngươi. Đệ ngũ huyền trong lòng lặng yên suy nghĩ, tinh tế cảm ứng đến từ xa xôi trên vách núi truyền đến tế tự múa. Khoảng cách quá xa, hắn không nhìn thấy những người kia, chỉ có một cái thân ảnh nho nhỏ tương đối rõ ràng. Hắn suy đoán là vu, thế hệ này vu, lại là một đứa bé sao? Đời thứ hai vu không tính lớn, đời thứ ba vu càng nhỏ hơn. Không có nghĩ rằng, cái này một nhiệm kỳ vu cũng như vậy tiểu, cũng không biết là đời thứ mấy. Hy vọng ta có thể nhanh lên biến thành chân châu, một lần nữa rời núi, trở lại bộ lạc của ta, ta nước. Những ngày tiếp theo, đệ ngũ huyền không còn tịch mịch, vì để cho tiểu vương bát tương lai có thể trở đi hắn trở lại bộ lạc. Đệ ngũ huyền bắt đầu mỗi ngày cho tiểu vương bát kể chuyện xưa. Lúc bắt đầu tự nhiên không thể giao lưu, tiểu vương bát cũng nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, chỉ có thể cảm thụ tâm tình của hắn. Hai người câu thông có chướng ngại, nhưng hóa cát là châu thời gian là dài răng rạc. Chậm rãi tiểu vương bát có thể nghe hiểu hắn đơn giản một chút lời nói. Chỉ tiếc đây là một cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Những cái kia phức tạp từ ngữ, tiểu vương bát vô luận như thế nào đều lý giải không được. Đây là bởi vì thế giới ở vào thời kỳ viễn cổ. Mọi người tư tưởng còn lâu mới được xưng là phức tạp. Nhân loại như thế, động vật cũng như thế, mà đệ ngũ huyền sử dụng ngôn ngữ trải qua mấy ngàn năm lắng đọng. Trong đó tùy tiện một cái thành ngữ đều là một cái cố sự. Cái này khiến tiểu vương bát như thế nào lý giải, thật sự là mạnh rùa chỗ khó, nhưng đệ ngũ huyền cũng không có gì phàn nàn, có một cái có thể giao lưu tồn tại luôn luôn tốt. Mà lại tương lai một người một rùa cơ bản cộng sinh. Đây là chân của hắn phu, phải thật tốt đối đãi. Ngươi gọi bá hạ, trở đi bi ven bốn phía đi, ghi chép chuyện thiên hạ. Nhiều châu, ngang, châu ngươi nghe không hiểu. Châu đâu? Chính là, liền là trên đất bằng sinh hoạt mọc ra bốn cái móng. Thân thể khổng lồ có hai cái sừng thú sinh vật. Ngang, cái gì là lục địa? Ngạch, cái này liền muốn nói ngươi không kiến thức. Lục địa rộng lớn vô biên, phía trên dưỡng dục lấy rất nhiều sinh vật. Ngang, sinh vật a, học được vật lý hóa, đã biến thiên hạ còn không sợ. Ngươi nói sinh vật châu không châu? Ngang, cái gì là châu a? Ngươi chính là châu, ngươi là thực nghiêu, ngươi châu nhất. Đệ ngũ huyền lớn có một loại đàn gảy tai châu cảm giác. Hắn thật có chút nhức đầu. Tiểu vương bát tính tình ngẫu nhiên vội vàng sao động, nhưng đại đa số thời điểm đều cùng con rùa đồng dạng chậm gì gì. Loại này lại chậm vừa nát học sinh, thật có thể khi lão sư giơ chân. Huống chi đệ ngũ huyền cũng không phải cái gì tốt lão sư. Hắn liền nhàm chán như vậy thời điểm dạy bảo tiểu vương bát. Tại trên vách núi có người tế tự thời điểm liền cảm thụ bộ lạc người tế tự. Thời gian trôi qua so trước đó không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chân châu chất bao khỏa cát đá quá trình tự nhiên có chút đau đau nhức. Nhưng đối trải qua càng kinh khủng đau đớn đệ ngũ huyền tới nói. Những này đều không tính là gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Cái này khiến trải qua cực khổ đệ ngũ huyền đột nhiên có chút không quen. Đệ ngũ huyền a, đệ ngũ huyền, ngươi chính là kiếm, vẫn là đem thật kiếm. Có khi hắn lại như vậy nhả rãnh mình, toàn bộ làm như là trò đùa, dùng cái này thư giãn mình vội vàng trở về chi tâm. Hắn hận không thể lập tức hóa thành chân châu, để tiểu vương bát trở đi mình lên bờ, đi gặp phụ lão hương thân, lại kêu lên một câu, ta hồ hán tam lại trở về nha. Ý nghĩ là tốt, nhưng hải lý giống như phần lớn là tính chậm chạp. Vỏ sò phun ra chân châu chất tốc độ cực chậm, mà thân thể của mình chuyển hóa tốc độ cũng phi thường chậm. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể thành công, sẽ không chờ ta có thể lên đi. Hỏa vạn lạc đều diệt vong đi. Có đôi khi hắn nhịn không được dạng này suy nghĩ lung tung. Sau đó nhiều sẽ phi phi phi mấy lần. Đuổi đi suối quẩy, tại dài răng rặc trong khi chờ đợi, đệ ngũ huyền ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn một chút đại vương bát. Hắn đã không cảm giác được đại vương bát khí tức trên thân, nhưng bởi vì màu xanh lá mà lực lượng bị thôn phệ. Hắn bây giờ đối với sinh mạng lực cảm ứng không còn như vậy linh mẫn, bởi vậy cũng không dám suy đoán đại vương bát có phải hay không chết rồi. Ngươi muốn là chết. Ta cho ngươi lập bia, tương lai phong ngươi thần thú, liền gọi Huyền Vũ, dùng cái này chiêu hiển chiến công của ngươi. Hắn cùng đại vương bát tình cảm không sâu, lại là thường thấy sinh tử, ngược lại là còn có thể trêu chọc vài câu. Một ngày này, hắn ngay tại là thân thể một góc biến thành chân châu mà cao hứng thời điểm. Trên núi lần nữa tế bái. Hắn trước tiên cảm nhận được mối liên hệ này. Hả, lần này khoảng cách tốt ngắn, là có chuyện gì sao? Hắn không tự chủ được nhìn lên trên. Chỉ một chút, hắn liền sợ ngây người. Đệ ngũ huyền nhìn thấy một thân ảnh, rất rõ ràng, bởi vì thân ảnh kia toàn thân đều bốc lửa. Cái này để bọn hắn liên hệ trở nên chặt chẽ rất nhiều. Tốt thân ảnh quen thuộc, là ta ngốc khuê nữ. Ngốc khuê nữ không chết, ngươi còn chưa có chết. Đệ ngũ huyền nhịn không được tại vỏ sò bên trong thét lên. Thanh âm của hắn xuyên không đi ra, nhưng cùng hắn liên tiếp tiểu vương bát lại bị đánh thức. Hắn nâng lên nhìn qua đệ ngũ huyền, không biết hắn lại nổi điên làm gì. Quá tốt rồi, chờ lấy ta, ta liền trở về, Đệ Ngũ Huyền một câu tiếp lấy một câu, muốn để cái thân ảnh kia minh bạch chính mình ý tứ. Nhưng mà thanh âm của hắn căn bản truyền không đi qua. Mà xa xa thân ảnh trên hỏa diễm, ngay tại càng lúc càng lớn, đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm xấu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.